Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2184, làm diệt đột quyết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An. Ngự thư phòng, Viên Lâu đem Lương Châu thành cẩm y vệ chỗ mật thư giao cho Lý Thế Dân. Thánh thượng. Tần Thiên tiêu diệt Tây Lương trong biên giới đảng hạng 8 bộ. Hôm nay có một nửa đảng hạng bộ lạc binh mã đầu hàng Tần Thiên. Còn dư lại toàn bộ bị giết. Tây Lương có binh mã 60.000. Viên Lâu cũng chỉ là tự thuật một chút Lương Châu thành sự. Tình phát sinh cũng không có bất kỳ tình cảm ở bên trong. Hắn biết người giống như hắn vậy là không thể quá mức biểu lộ mình háo hức. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Đảng hạng bộ lạc phản bội thời điểm, hắn vốn là muốn mượn cơ hội này, suy yếu Tây Lương binh lực, có thể nơi đó có thể nghĩ đến. Tần Thiên không chỉ không có bị suy yếu binh lực, ngược lại tăng cường Tây Lương binh lực. Hôm nay Tây Lương có binh mã 60.000. Chỉ sợ coi như là triều đình muốn đối với Tây Lương động thủ. Vậy được thật tốt ước lượng một chút mới được chứ. Sớm biết sẽ là như vậy một cái kết quả. Ban đầu nên để cho triều đình ra tay. Nhưng bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn à. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi. Tây Lương sự tình phát sinh ở hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện. Những chuyện này để cho hắn đã thấy một cái không ngừng cường đại Tây Lương. Một cái dần dần không chịu hắn khống chế Tây Lương. Người đâu, đi đem Trưởng Tôn Vô Kỵ gọi tới. Chuyện này, Lý Thế Dân quyết định theo Trưởng Tôn Vô Kỵ trò chuyện một chút. Hắn biết Trưởng Tôn Vô Kỵ theo Tần Thiên có thù oán. Mà chính là bởi vì bọn họ có thù oán. Cho nên hắn mới cảm thấy để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ tới rất cần phải có. Bởi vì là như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ cho ra lý do hoặc là biện pháp mới có thể hữu hiệu nhất. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, liền đem Trưởng Tôn Vô Kỵ gọi tới trong cung. Thánh thượng tuyên thần tới. Không biết vì chuyện gì, lúc này kêu tự mình tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ là có chút kỳ quái. Lý Thế Dân đem cẩm y vệ mật thư giao cho Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi xem xong, thần sắc cũng có điểm khó khăn xem. Hắn liền buồn bực, làm sao Tần Thiên người này càng đánh càng lợi hại. Trước chỉ có hơn 10.000 binh mã, bây giờ đã từ từ gia tăng đến 60.000 à. Hắn đột nhiên rõ ràng liền Lý Thế Dân kêu hắn tới ý nghĩa. Tần Thiên cường đại, bọn họ cái này đa nghi thiên tử có chút đối với Tần Thiên không yên tâm. Bất quá, tuy là rõ ràng, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là bất lộ thanh sắc. Nói, đảng hạng phản loạn bị san bằng định. Thật sự là ta đại đường chi phúc à, con đường tơ lụa lại có thể khai thông. Chắc hẳn sau này ta đại đường sẽ càng thêm phú cường. Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ nói như vậy, Lý Thế Dân không nhịn được liền liếc khinh bỉ. Nói, Phụ Kỳ à, chấm cùng ngươi quan hệ thân mật. Có một số việc hãy cùng ngươi nói thẳng. Tây Lương ở Tần Thiên trong tay. Ngoại tộc tất không thể như ta đại đường một bước. Chẳng qua là Tần Thiên năng lực quá lớn. Chấm như ở đây. Còn có thể chế trụ hắn, nhưng nếu là ngày hôm đó chấm không có ở đây, chấm nhi tử cái đó là hắn đối thủ. Hôm nay Tây Lương có binh mã 60.000, thật sự là để cho người không yên lòng à. Phụ Kỳ, người có thể có biện pháp gì hay, có thể suy yếu một chút Tây Lương binh lực. Lý Thế Dân lời đã có thể nói là hết sức trực tiếp. Hắn như vậy sau khi nói xong. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có nói nữa những thứ khác vô dụng. Nói, Thánh Thượng suy nghĩ kịp thời. Khác họ Phiên Vương, đúng là không nên có quá lớn binh lực. Bất quá muốn phải suy yếu Tần Thiên binh lực. Lại cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Thần nghĩ tới nghĩ lui. cũng chỉ có thể để cho Tây Lương cùng chung quanh tất cả nước không ngừng đánh giặc. Dẫu sao, đối với bọn họ tiến hành kinh tế phong tỏa loại chuyện này, Thánh Thượng không làm được à? Hơn nữa thật làm, ta Đại Đường thương nhân không chừng ầm ĩ thế nào đâu. Đánh giặc mới sẽ chết người. Chúng ta không bằng đem Tây Lương làm chúng ta Đại Đường lính hầu. Để cho bọn họ là ta Đại Đường không ngừng khắp nơi chinh phạt. Để cho bọn họ diệt Đột Quyết. Để cho bọn họ diệt Tây Vực các nước. Diệt dân tộc thổ dục hồn. Diệt thổ phiên. Chỉ cần bọn họ không ngừng đánh giặc. Một ngày nào đó sẽ bị những quốc gia khác cho tiêu hao binh mà yếu. Đánh giặc loại chuyện này. Gần đây đều là như vậy à? Đừng xem lần này Tần Thiên có thể từ đảng hạng nơi đó lấy được binh mã. Có thể những quốc gia khác nơi đó, nhưng là không dễ dàng à. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói nhỏ nói một tràng. Mà hắn ý nghĩa vậy hết sức dễ hiểu. Đó chính là đánh giặc. Chỉ có đánh giặc mới có thể suy yếu Tây Lương binh lực. Dĩ nhiên, hắn có một cái mục đích không có nói ra. Đó chính là không ngừng đánh giặc. Tần Thiên sẽ có nguy hiểm à? Vạn nhất Tần Thiên chết ở trên chiến trường. Vậy rất nhiều chuyện phải đi làm thời điểm. Liền dễ dàng rất nhiều. Đánh giặc dẫu sao là sẽ chết người. Mà có lúc chết ai cũng có thể. Lý Thế Dân nghe xong Trưởng Tôn Vô Kỵ nói sau đó. Suy nghĩ đứng lên. Không ngừng đánh giặc. Đúng là có thể suy yếu Tây Lương binh lực. Coi như không có suy yếu Tây Lương binh lực. Nhưng nếu là Tây Lương có thể là bọn họ Đại Đường đem chung quanh một ít quốc gia tiêu diệt. Vậy đối với bọn hắn Đại Đường mà nói, cũng là một kiện rất có ý nghĩa sự việc à. Dù sao bọn họ Đại Đường đều là không thua thiệt. Suy nghĩ sau này, Tần Thiên gật đầu một cái. Phụ Kỳ nói có lý à. Đã như vậy, vậy trẫm liền hạ một đạo mệnh lệnh. Muốn Tây Lương tiêu diệt Đột Quyết như thế nào? Cái này rất cần phải có. Đột Quyết mấy phen khiêu khích ta Đại Đường. Chẳng qua là đánh lui bọn họ. Làm sao có thể để cho ta Đại Đường hài lòng đâu. Không tiêu diệt Đột Quyết. Bọn họ liền vĩnh viễn là ta Đại Đường tai họa ngầm. Hẳn để cho Tây Lương binh mã. Đi trước diệt Đột Quyết. Vua tôi hai người như vậy sau khi nói xong. Lý Thế Dân đã biết nên làm gì bây giờ. Rất nhanh. Hắn liền cho Tây Lương bên kia hạ một mệnh lệnh, muốn bọn họ đối với Đột Quyết dụng binh, hơn nữa phải ở trong vòng một năm, tiêu diệt Đột Quyết, trong vòng một năm là một kỳ hạn, miễn được Tần Thiên Dương thịnh âm suy, chẳng qua là thỉnh thoảng hướng Đột Quyết xuất binh quấy dày, mà sẽ không thật động thủ, có cái này kỳ hạn, hắn tin tưởng Tần Thiên cũng chỉ có thể khởi binh đối với Đột Quyết dụng binh. Mà một năm kỳ hạn, ở Lý Thế Dân xem ra, ngắn là đoạn một chút, nhưng không cho Tần Thiên làm một ít như vậy áp lực. Làm sao có thể để cho hắn có động lực đâu? Lý Thế Dân mệnh lệnh này rất nhanh phái người hướng Tây Lương truyền đi. Bất quá lấy hiện nay như vậy thời tiết, sợ rằng cùng mệnh lệnh này truyền tới Tây Lương thời điểm. Cũng đã là cuối năm. Bất quá cái này không có quan hệ gì. Lý Thế Dân không gấp. Mà đang ở bọn họ nói xong lúc này. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có vội vã rời đi. Nói. Thánh Thượng. Trước ta Đại Đường phái đi ra ngoài thuyền đội. Có một chi thuyền đội đã trở về. Mấy ngày sau. Bọn họ là có thể trở lại thành Trường An. Nghe được lại có thuyền đội tới. Lý Thế Dân nhất thời liền hưng phấn. Được. A. Trước Tần Thiên thuyền của bọn họ đội mang về không thiếu hạt giống. Vậy bắp đậu phộng cái gì? Mùi vị không tệ. Trình Giảo Kim những người này vậy kiếm không thiếu tiền. Hôm nay cái này một chi thuyền đội trở về. Không biết có thể mang về nhiều ít đồ chơi mới mẻ. Được, a, cùng bọn họ sau khi trở về. Chấm sẽ tiếp gặp bọn họ. Thuyền đội trở về. Bọn họ mang về bất kỳ đồ. Cũng có thể để cho bọn họ Đại Đường thay đổi cực kỳ mạnh mẽ và giàu có à. Cũng tỉ như khoai tây và bắp những thứ này. Liền cực lớn phong phú bọn họ Đại Đường lương thực chủng loại và sản lượng.